LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Khe nằm. Hồ Tử vừa nghe nói Trình Nhược Phong để cho hắn đào điện thoại di động. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Sau đó chợt xông Trình Nhược Phong giơ ngón tay cái lên. Mở miệng nói, Phong ca, thực sự là ý kiến hay nha. Không nghĩ tới bây giờ Phong ca ngươi đều đã như thế. Loại phương pháp này ước đoán đánh chết ta cũng không nghĩ ra tới. Hồ Tử cũng không biết là đang khen Trình Nhược Phong hay là đang tổn hại Trình Nhược Phong. Trình Nhược Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói trong chốc lát sau. Trình Nhược Phong nói rằng, được rồi, chúng ta mau tới lầu 3A. Đi tới Hồ Tử trong miệng cái này 308 cửa phòng trong sau đó. Hồ Tử đầu tiên là nằm ở trên cửa nghe trong chốc lát. Sau đó khuôn mặt hưng phấn, đối với Trình Nhược Phong nói rằng, khe nằm, Phong ca ngươi tới nghe một chút, tuyệt đối kích thích, ân a. Trình Nhược Phong nằm ở trên cửa vừa nghe, là có thể nghe được bên trong truyền đến như ẩn như hiện tiếng kêu. Còn như đang ở tình huống nào sẽ phát sinh như vậy tiếng kêu. Vậy không cần nói cũng biết, tới sớm không bằng tới đúng dịp, xem ra lúc này chính mình tới đúng lúc nha. Vừa lúc có thể quay đi đặc sắc thêm kích thích nội dung. Trình Nhược Phong mở miệng nói. Đi vào thời điểm hai chúng ta tận lực động tác ít một chút. Trước tiên đem phân công cho nói tốt. Người phụ trách ghi âm video, ta phụ trách chụp ảnh. May mà mấy ngày hôm trước đi sung mãn tiền điện thoại tặng ta một cái điện thoại di động thông minh. Nếu không, ta lấy trước kia cái kiểu cũ Nokia. Ngay cả camera cũng không có. Trình Nhược Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó, liền đối với một bên Hồ Tử mở miệng nói. Lên đi, chỉ thấy Hồ Tử không biết từ trên người địa phương nào móc ra một cây ốm dài thanh sắt tới. Đem thanh sắt cắm vào cửa chống trộm trong lỗ khóa. Hồ Tử năm đó ở trên giang hồ cùng người khác trà trộn qua. Mở khóa đích tay nghề đó là nhất tuyệt. Dù cho Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa bộ này nhà đều là tiêu chuẩn cửa chống trộm. Hồ Tử cũng không phí khí lực gì liền mở ra. Chủ yếu nhất vẫn là trong phòng cũng không có khóa trái. Lương Siêu tên kia làm khách quen của nơi này rõ ràng không có gì tính cảnh giác. Nếu không sợ rằng Hồ Tử cũng muốn phí một phen khí lực. Răng rắc, chỉ nghe cửa chống trộm trong lỗ khóa truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Đây cũng là khóa tâm đã được mở ra tiêu chí. Hồ Tử lúc này nhìn Trình Nhược Phong liếc mắt. Thấy Trình Nhược Phong đối với hắn gật đầu, Hồ Tử liền cẩn thận mở cửa phòng ra. Hai người lúc này một người cầm trong tay một cái điện thoại di động, đồng thời toàn bộ điều thành camera hình thức. Sau đó hai người liền như vậy rón rén đi vào. Hai người đều là từ quân đội trong đi ra, cho nên đều cũng có điểm kiến thức cơ bản. Muốn không phát sinh thanh âm gì đối với bọn họ mà nói vẫn là thật đơn giản. Lương khoa trưởng, ngươi thật là lợi hại u, nhân gia thích ngươi chết. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử sau khi tiến vào phòng, lập tức liền thấy trên giường lại có ba người. Ba cái bạch hoa hoa thân thể liền như vậy ở trên giường dây dưa. Khe nằm, Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử lúc này nội tâm cảm thụ một dạng. Hai người đều sợ ngây người. Một nam hai nữ, tên khốn kiếp này cũng quá sành chơi đi. Đối với độc thân cầu tạo thành 100 điểm đà kích. Bất quá cái này Lương Siêu vóc người béo phệ, lúc này trên bụng thịt béo thoạt nhìn run lên một cái, khiến người ta cảm thấy bức tranh này mặt một điểm sức dụ dỗ cũng không có. Ngược lại cảm giác một loạt ác tâm, hai người chỉ là hơi chút sửng sốt một chút mà thôi. Sau đó liền kịp phản ứng, không hẹn mà cùng giơ lên trong tay mình điện thoại di động. Một cái chụp ảnh một cái chụp ảnh, liền làm việc như vậy lên. Vô cùng chuyên nghiệp, trên giường ba người kia lúc này đang quấn quýt lấy nhau đâu. Căn bản sẽ không chú ý tới phía sau đã đứng hai người. Nhưng lại tại chụp ảnh, ước chừng liền như vậy chụp khoảng 3 phút. Để đổi tư thế, honey, Lương Siêu lúc này vỗ vỗ một người nữ nhân cái mông. Mở miệng tới một câu như vậy, kết quả có một nữ nhân đứng dậy trong nháy mắt, lập tức thấy được Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Sau đó liền lớn kêu một tiếng, làm cảm thấy thẹn chuyện thời điểm. Đột nhiên đứng lên phát hiện bên giường đứng hai người. Có thể tưởng tượng trong lòng kinh hách trình độ. Nữ nhân này kêu thảm thiết lập tức để cho hai người khác cũng kịp phản ứng. Lương Siêu lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng hô to một tiếng. Các ngươi là ai? Các ngươi đang làm gì đó? Trông coi hai người điện thoại di động trong tay. Lương Siêu cũng không ngốc lập tức liền biết hai người kia đang làm gì rồi. Nhanh chóng cầm lấy chăn đem thân thể của chính mình che lại. Kết thúc công việc, Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử ngược lại tương đối bình tĩnh. Trực tiếp đem điện thoại di động thu vào. Sau đó Trình Nhược Phong khuôn mặt khinh bỉ. Đối với kinh hoàng thất thố Lương Siêu nói rằng. Được rồi, đừng che. Hai chúng ta đều chụp tốt mấy phút. Lương Siêu lúc này trong lòng lập tức lạnh một cái. Xem hai người kia bình tĩnh biểu tình. Lương Siêu không có hoài nghi hai người bọn họ nói. Ước đoán quả thực hai người bọn họ đã chụp tốt mấy phút. Bây giờ điện thoại di động đều phi thường trí năng. Hầu như một phút đồng hồ là có thể chụp liên tục hàng trăm tấm ảnh chụp. Mấy phút ước đoán cái gì đều chụp được. Vừa nghĩ tới hai người chụp được như vậy hoang đường hình ảnh. Lương Siêu ngay lập tức sau lưng ngựa toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá sau đó rất nhanh thì ép buộc chính mình tĩnh táo lại. Đem điện thoại di động đưa cho ta. Nhanh lên một chút. Lương Siêu vẫn bộ kia giọng ra lệnh. Đối với Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử trực tiếp mở miệng nói. Ha ha, cái này khẩu khí để cho Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đều dị thường khó chịu. Tâm nói cái này nhân loại có phải bị bệnh hay không? Rõ ràng chúng ta nắm bắt ngươi nhược điểm đâu. Ngươi dựa vào cái gì nói chuyện như vậy? Vì vậy Trình Nhược Phong nói rằng, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nếu như ngươi bây giờ cải biến thái độ, theo chúng ta hảo hảo nói một chút nói, có thể chúng ta còn có thể suy tính một chút. Bảo an đâu? Bảo an nhanh chóng đi vào cho ta. Lương Siêu biết hai người kia muốn dọa dẫm hắn. Căn bản là không có chuẩn bị theo chân bọn họ hai hảo hảo đàm luận. Dưới tình huống như vậy bất kể thế nào đàm luận hắn đều nằm ở bị động địa vị. Nhất định phải áp dụng bạo lực đi đối phó hai người kia. Không ít người đều biết Lương Siêu là khách quen của nơi này. Cho nên trung tâm tắm rửa trong lẫn vào rất thuộc. Muốn kêu bảo an qua đây là phi thường dễ dàng. Lương Siêu ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cần đem hai người kia cho đánh một trận. Ép buộc bọn họ giao lấy điện thoại ra là được. Ngược lại tại Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa. Nơi đây tương đương với hắn Lương Siêu địa bàn. Để cho Lương Siêu hơi có chút ngoài ý muốn là. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử một điểm tâm tình chập chờn cũng không có. Ngược lại mà vô cùng lãnh đạm ở nơi đó chờ Lương Siêu kêu người. Dường như không có chút nào sợ. Đăng đăng đăng, rất nhanh 7-8 cái bảo an liền lên tới. Lương Siêu đem thân thể của chính mình toàn bộ che chắn chăn dưới. Sau đó phân phó nói. Trên, làm cho ta chết hai người bọn họ. Phanh, phanh, nhưng kế tiếp khiến người ta trợn mắt hốc mồm tình huống xảy ra. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử. Vẻn vẹn mười mấy giây. Liền đem cái này 7-8 cái bảo an cho toàn bộ đánh ngã rồi. Trình Nhược Phong khí định thần nhàn vỗ tay một cái. Sau đó đối với trên giường Lương Siêu nói rằng. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.